Hải tặc chi siêu thần thiên phú. Tác giả: Đông Huyền Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 313. Chương 313: Kiếm Trảm đỉnh phong. Nhưng khi lúc nhìn thấy hội trường tình huống lúc, cũng là cả người đều ngẩn ở đây tại chỗ, ánh mắt lộ ra như mộng ảo thần sắc bất khả tư nghị. Tình huống như thế nào? Làm sao chỉ còn lại Hello cùng Teru? Lúc Ken Bunsoku cẩn thận tìm tòi, sau đó liền từ trong hội trường ba bộ hãy còn ấm áp trong thi thể. Cảm ứng được khí tức quen thuộc. Chết, chết rồi. Lúc chậm rãi mở to hai mắt nhìn, trong mắt tràn đầy khó có thể tin vẻ mặt. Phảng phất gặp quỷ, lúc này mới bao lâu? Vài phút không đến thời gian. Hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo tứ đại tướng tài, vậy mà liền chỉ còn lại một cái dòng độc đinh rồi. Cực hạn tốc độ đặc tính, tại đồng cấp bên trong nhiều nhất làm người đau đầu, nhưng đối mặt yếu một ít người, thật đúng là mạnh tột đỉnh. Aokiji thấy thế cũng không nhịn được động dung. Thời gian ngắn như vậy, muốn liên tiếp đánh giết tam đại cường giả, e là cho dù là năm đó dâu trắng cũng không thể làm được đi. Từ một loại nào đó trình độ bên trên, Rốt đã có dâu trắng loại kia cường giả một ít đặc tính. Dâu trắng là đủ để hủy diệt đại quân đoàn uy hiếp, mà Rốt là đủ để thời gian ngắn đánh giết bên trong cao tầng cường giả uy hiếp. Nhớ tới ở đây, Aokiji nhớ tới sắp đến hải quân quyết chiến. Nếu là Rốt chiến bại, mà Akainu bọn người không có cách nào hạn chế lại Rốt, chỉ sợ sẽ có một phen phạm vi lớn giết chóc, không người có thể chế giết chóc. Ý nghĩ này chợt lóe lên, Aokiji không có suy nghĩ nhiều, xuất thủ ngăn lại muốn hồi viên lúc. Đối thủ của ngươi là ta, Aokiji nhàn nhạt nói xong. Ngươi là đang buộc ta tử chiến. Lúc vẻ mặt lạnh lùng xuống. Nếu là Teru bọn người chết sạch sẽ, Coleman gia tộc lực uy hiếp đem hạ xuống đến điểm đóng băng, hắn hết thảy mộng tưởng đều sẽ thành nói suông. Hắn bây giờ đã ngoài 50 tuổi, nhưng không có nhiều thời gian hơn đi bồi dưỡng cùng mời chào bộ hạ. Aokiji đánh cái A cát, ta chẳng lẽ sẽ nói cho ngươi biết, ngươi hôm nay cũng có thể là chết ở chỗ này sao? Nhìn thấy Rốt kinh người chiến tích, Aokiji bành trướng, mà lúc này giữa sân, Hello khóe mắt liếc qua quét mắt chết thảm tại chỗ ba vị đồng bạn. Trong lòng không đè nén được khủng hoảng cùng tuyệt vọng. Darin chết rồi, đều đã chết, Teru so với ta mạnh hơn. Cái kia cái thứ tư chính là ta sao? Không có người muốn chết, tham sống sợ chết cũng là sống, nhất định phải chạy. Ngắn ngủi xoắn suýt về sau, Hello liền quyết định, không chút do dự xoay người liền chạy. Có thể cơ hồ ngay tại trong nháy mắt này, một đạo tia chớp màu bạc phá không tới, trong nháy mắt đánh trúng Hello. Hồ quang điện nổ tung, mãnh liệt dòng điện trong nháy mắt để Hello lâm vào tê liệt trạng thái. Cùng lúc đó, một cái vô cùng mãnh liệt khí tức xuất hiện tại Kenbunsoku cảm ứng bên trong. Xong, Hello trong đầu hiện lên cái cuối cùng suy nghĩ, sau đó liền lâm vào vĩnh cửu yên lặng. Rốt rút kiếm ra đến, lại nhìn về phía Teru, thản nhiên nói, ngươi không chạy. Teru nghe vậy, trầm mặc một chút, hờ hững nói, ta từ trở thành hải tặc một khắc kia trở đi, liền đã làm xong tử vong chuẩn bị. Tới đi, một trận chiến, chết tại tương lai tứ hoàng trong tay, cũng không tính bôi nhỏ ai. Hắn sắc mặt yên lặng, hết thảy tâm tình tiêu cực đều bị thu lại, chỉ có một phần mãnh liệt đến cực hạn chiến ý, trong mắt bắn ra tinh mang, có chút ý tứ. Rốt nhẹ nhàng cười một tiếng, lộ ra mấy phần vẻ tán thán. Dạng này người đáng giá tôn kính, cho nên Rốt quyết định cho hắn nhanh nhất tử vong. Vận tốc âm thanh chém, oanh, hư không ở trong nháy mắt này bị xuyên thủng. Gào thét lôi chấn âm thanh còn chưa truyền ra, Rốt thân ảnh liền đã biến mất tại nguyên chỗ. Đến Rốt cảnh giới này, sớm đã không phải lúc đầu khó khăn lắm siêu việt vận tốc âm thanh tình trạng, mà là vượt qua vận tốc âm thanh một mảng lớn. Dù là Teru thực lực cường hãn, vẫn như cũ chỉ có thể miễn cưỡng bắt được một ít tàn ảnh. Quá nhanh, Teru không thể chịu đựng được mình bị một kiếm miểu sát. Hắn bạo giống một tiếng, toàn thân huyết khí phun trào, vậy mà truyền ra ào ào lưu động âm thanh. Da của hắn trong nháy mắt đỏ bừng một mảnh, nổi gân xanh, cả người vô căn cứ bành trướng một vòng. Cùng lúc đó hai tay của hắn cầm kiếm, không có cái gì chiêu thức, chỉ là đem siêu việt cực hạn vận khởi hết thảy, gần như thiêu đốt sinh mệnh, chém ra cuộc đời mạnh nhất một kiếm. Kiếm này vừa ra, đời này không tiếc. Oanh, làm xong kiếm va chạm, trong đụng chạm tâm, giống như kinh lôi nổ vang, bộc phát ra một đạo kinh người khí lãng. Rốt mạnh nhất một kiếm thực sự quá cường đại, cực ít có người có thể chống đỡ được. Dù là Teru thiêu đốt tinh khí thần, siêu việt cực hạn một kiếm, cũng không làm nên chuyện gì. Cơ hồ tại song kiếm va chạm trong tích tắc, rốt vô song chạm kích liền chặt đứt Teru ái kiếm. Sau đó mạnh mẽ đột phá Teru Busosoku phòng hộ, phá vỡ lồng ngực của hắn. Teru phốc phun ra một ngụm máu, ngực vỡ ra một cái như thế lớn khe. Cả người gần như bị rốt một kiếm chặt đứt, chỉ còn lại cực nhỏ một bộ phận còn kết nối lấy thân thể. Như vải rách túi bay rớt ra ngoài, mà lúc này, kinh khí dư ba mới hoàn toàn nổ tung lên. Chi chi, tất cả mọi người đồng thời ngưng thần, liền gặp được cảnh tượng khó tin. Như thế lớn hội trường phảng phất không chịu nổi gánh nặng. Cái kia do vô số sắt thép tạo thành trụ cột, vậy mà đứt gãy ra, muốn sụp. Có người thì thào, này hội trường là câu mần gia tộc tỉ mỉ chuẩn bị, đương nhiên phi thường kiên cố, nhưng lúc này lại ngay cả rốt chiến đấu dư ba đều không thể tiếp nhận. Quái vật, loại lực lượng này đối với đám người mà nói không thể lý giải, giống như mỗi một kiếm đều có thể phân núi đoạn biển, hủy thiên diệt địa. Khụ khụ, máu tươi không cầm được tràn ra. Kinh nghiệm phong phú Teru biết, trái tim của hắn còn có một bộ phận tạng phủ đã triệt để vỡ nát. Chính là đệ nhất thế giới danh y ở đây, hắn cũng sẽ không có mảy may sinh cơ. Phải chết sao? Teru thầm cười khổ, quả nhiên vẫn là chênh lệch quá xa a. Trảm long kiếm hào, không biết hắn có thể hay không tranh đoạt đệ nhất thế giới đại kiếm hào vị trí. Hó cai cùng trảm long kiếm hào chiến đấu, hẳn là sẽ rất có đáng xem đi. Đáng tiếc không có cơ hội nhìn thấy. Teru thần thái trong mắt dần dần tán đi. Ngươi là đáng giá tôn kính đối thủ, Rốt nhẹ nhàng tự nói. Sau đó xoay người, nhìn về phía trên bầu trời lúc hai người. Lúc này nhìn thấy Teru chết đi, trên bầu trời chiến đấu cũng đình trệ xuống, lúc sắc mặt khó coi, có khó có thể dùng áp chế lửa giận, cũng có mấy phần chính hắn không muốn thừa nhận lùi bước. Đúng thế, hắn hơi sợ, lúc này hắn đã biết phía dưới người kia là ai, danh chấn thiên hạ Trảm Long Kiếm Hào, thế giới mới ngũ đại cự đầu một trong, nhân vật như vậy. Trong thời gian ngắn liên trảm ngũ đại cao thủ, mặc dù vẫn như cũ có chút không thực tế, nhưng vẫn là có thể tiếp nhận. Dù sao khắp thiên hạ đều biết Trảm Long Kiếm Hào am hiểu nhất cái gì. Nên chạy sao? Nếu là trực tiếp chạy, e sợ câu mần gia tộc cũng không có cơ hội nữa thống ngự hắc ám thế giới. Lúc ý niệm trong lòng mọc thành bụi, cũng không lo lắng tử vong. Hắn là cường giả tối đỉnh, không dễ dàng như vậy chết, chỉ là có chút không cam tâm. Mà liền tại lúc suy tư trong lúc đó, Rốt đã đạp không mà lên, từng bước một, giống như dẫm lên từng đạo vô hình bậc thang, mỗi một bước đều vượt qua mấy mét hư không, lên đài mà lên, đạp không mà đi, trong nháy mắt đã đến lúc phụ cận. Hắn thản nhiên nói, hôm nay, kiếm trảm đỉnh phong. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay,